Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi, ngài muốn gửi bán viên tam phẩm phá cảnh đan này tại Tứ Hải Thương Hội sao? Lý Kim Tuyền hỏi. Ngụy An lắc đầu nói, ta muốn tổ chức một buổi đấu giá nhỏ, mong các ngươi giúp ta giới thiệu người mua. Không thành vấn đề. Lý Kim Tuyền lập tức đáp ứng. Tứ Hải Thương Hội kiếm lời từ chênh lệch giá, bất luận là gửi bán hay tổ chức đấu giá, bọn họ đều có thể kiếm được tiền. Xin cho ta 3 ngày thời gian. Lý Kim Tuyền nói. 3 ngày sau, Ngụy An lại đến Tứ Hải Thương Hội, Lý Kim Tuyền đã an bài hắn vào một gian hội trường. Lúc này, hội trường đã được bố trí thành đại sảnh đấu giá. Ngụy An ngồi trong rạp, vị trí của hắn cực kỳ tốt, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy mọi thứ trong hội trường. Người đến tham gia đấu giá vượt ngoài dự kiến, có hơn 100 người. Rất nhanh. Đấu giá hội bắt đầu, Lý Kim Tuyền tự mình chủ trì, hắn giảng giải một chút quy tắc đấu giá. Quy củ của buổi đấu giá lần này rất đơn giản, người trả giá cao nhất sẽ được mua, giá khởi điểm là 1.000 trung phẩm nguyên thạch. Mặt khác, theo yêu cầu của người bán, người mua nhất định phải là người cuối cùng sử dụng phá cảnh đan, cho nên, nếu như ngươi thay người khác đến đấu giá, hoặc chỉ muốn cất giữ đan dược, sau này bán lại, xin tự giác rời đi. Nói đến đây, Lý Kim Tuyền giơ lên một trùy, nặng nề gõ xuống, hô, đấu giá bắt đầu. Ta ra 1.100, 1.200, 1.500, 2.000. Đám người ra giá vô cùng nhiệt tình. Bọn họ khao khát phá cảnh đan gần như đến mức điên cuồng. Ngụy An trước khi đến đã dự đoán được tình cảnh này, chỉ là không ngờ mọi người lại điên cuồng với phá cảnh đan đến vậy. Cuối cùng, viên bát tinh ngọc hoa đan này rơi vào tay Hoa Gia. Người mua là Hoa Phi Hùng, đệ đệ của lão gia Hoa Gia, thúc thúc của Hoa Khung, tu vi đã dừng lại ở tam phẩm đỉnh phong nhiều năm. Hoa Phi Hùng với giá 4.800 trung phẩm nguyên thạch, áp đảo một đám người mua, cướp được phá cảnh đan. Lý Kim Tuyền lập tức dẫn Hoa Phi Hùng đến trong rạp, giới thiệu Ngụy An cho hắn. Vị này là Hỏa Vân tiền bối, viên phá cảnh đan này là do chính tay ngài luyện chế. Hoa Phi Hùng nhìn Ngụy An, mặc dù là người ngang ngược càng rỡ, nhưng trước mặt một vị luyện đan sư, lại không dám có chút nóng nảy nào, thành thành thật thật thi lễ. Ngụy An đưa bình sứ ra, đưa cho Hoa Phi Hùng, nói, đây là viên phá cảnh đan đầu tiên ta luyện chế, sau khi ngươi sử dụng, ta muốn xin ngươi cho ta biết. Hiệu quả sử dụng cụ thể như thế nào, có chỗ nào cần cải tiến không? Hoa Phi Hùng hiểu rõ, trách nào người bán lại yêu cầu người mua nhất định phải là người cuối cùng sử dụng đan dược, hóa ra là vì chuyện này. Không vấn đề, sau khi trở về ta sẽ lập tức sử dụng. Hoa Phi Hùng sớm đã nóng lòng muốn thử, hắn đã 2 lần thất bại trong việc xung kích nhị phẩm, đây là lần thứ 3. Hy vọng có thể thành công. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tứ Hải Thương Hội thu 10% phí tổn, trừ đi phần này, lại làm tròn số, Ngụy An thu về 4.500 trung phẩm nguyên thạch. Sau đó, Ngụy An trở về Bàn Thiên Tông Triều Dương Phong, tiến vào tiểu viện của mình, đóng cửa lại. Hắn lập tức bắt đầu mô phỏng. Hoa Phi Hùng tu luyện công pháp là Hoa Gia tổ truyền kiếm pháp, không hư kiếm pháp cường đại tinh diệu. Kết quả mô phỏng cho thấy, Hoa Phi Hùng luyện hóa bát tinh ngọc hoa đang xong, thuận lợi phá vỡ bình cảnh. Một lần hành động bước vào cảnh giới nhị phẩm. Nhưng vấn đề là, không hư kiếm pháp, môn võ công này, Ngụy An chưa từng luyện qua. Lúc này hắn đang làm, thật ra là một thí nghiệm. Tháng trước, Ngụy An giúp Lý Tâm Thiền luyện chế dưỡng thần đan, sau khi mô phỏng, thu được ban thưởng ngoài ý muốn, khiến tinh thần của hắn thu được trưởng thành. Thế là, điều này cho hắn một linh cảm. Ngụy An muốn biết, nếu như hắn đem đan dược tặng cho người khác, đối phương luyện hóa đan dược xong thu được tu vi tăng phúc, vậy phần tăng phúc này, có thể nhận được không, nhận được xong kết quả sẽ như thế nào? Thí nghiệm này có một tiền đề, Ngụy An không hề cân nhắc đối phương tu luyện công pháp gì. Nói cách khác, bất kể đối phương là loại võ công nào, Ngụy An có thể nắm giữ, cũng có thể là không nắm giữ, như vậy, tu vi tăng phúc của hắn có thể trực tiếp tái hiện lên người mình hay không? Không hư kiếm pháp, là một loại kiếm ý thuộc tính công pháp. Trên người ta cũng tu luyện 2 môn kiếm pháp, gồm Bạch Liên Kiếm Kinh, tứ phẩm và Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, tam phẩm. Cân nhắc đến việc Hoa Phi Hùng từ tam phẩm đỉnh phong tấn cấp lên nhị phẩm, công lực tăng trưởng là nhờ vào không hư kiếm cương của hắn. Ngụy An quyết định gia trì phần không hư kiếm cương này vào, thất tinh tuyệt kiếm thức. Hơn nữa, vì hắn có thể khống chế lượng gia trì, nên không cần lo lắng sẽ đột ngột tấn cấp nhị phẩm, phá vỡ đạo cấm chế thứ hai của Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Mục đích của thí nghiệm này chủ yếu là để xác minh xem tu vi tăng phúc do mô phỏng đan dược mang lại có thể chuyển đổi lẫn nhau giữa các công pháp khác nhau hay không. Hắn nhắm mắt lại, nhận lấy ban thưởng. Ngụy An vừa dứt ý niệm, không hư kiếm cương khổng lồ lập tức rót vào trong cơ thể. Gần như cùng lúc đó, hắn thúc giục thất tinh tuyệt kiếm thức, thất tinh kiếm cương, bắt đầu hấp thu không hư kiếm cương. Hô hô hô. Cùng là kiếm cương, nhưng vì công pháp hoàn toàn khác biệt, nên không hư kiếm cương và thất tinh kiếm cương cũng có sự khác biệt rất lớn. Hai luồng kiếm cương gặp nhau, bắt đầu giao chiến, thôn phệ và đồng hóa lẫn nhau, cuối cùng hòa làm một thể. Kiếm cương trong cơ thể Ngụy An tăng vọt. Trong khoảnh khắc, hắn gần như muốn phá vỡ gông cùng xiềng xích của bản thân, tiến lên cảnh giới nhị phẩm. Nhưng hắn vội vàng thu công, dừng lại. Mở mắt ra, Ngụy An lộ vẻ mừng như điên, vạn lần không ngờ, hai loại cương lực cùng thuộc tính nhưng không hoàn toàn giống nhau lại có thể dung hợp. Võ công đang nắm giữ, kiếm pháp chưa đặt tên, ghi chú, kiếm pháp này được hình thành từ sự dung hợp của thất tinh kiếm cương và không hư kiếm cương sinh ra bao gồm cả đặc tính của cả hai. Ngụy An nhìn về phía bảng hệ thống, lập tức phát hiện dòng tin tức nhắc nhở đang nhấp nháy. Kiếm cương tuy khác biệt, nhưng chúng đều thuộc về một phạm trù thuộc tính, cho nên có thể dung hợp lẫn nhau. Các loại kiếm cương khác nhau dung hợp, tạo ra kiếm cương mạnh mẽ hơn. Môn kiếm pháp này nên gọi là Vạn Kiếm Quy Nhất. Chương 233, Trảm Yêu Minh. Một đám người điên. Ý nghĩ lóe lên, Ngụy An lập tức xem xét hệ thống võ công của mình. Bàn Thiên Kinh, Phủ Pháp. Thái Huyền Kinh, Đạo Pháp Ấn Thuật. Ngự Lôi Chân Quyết, Lôi Thuộc Tính. Tử Dương Quyết, Dương Thuộc Tính. Hỏa Liên Huyền Công, Hỏa Thuộc Tính. Khô Mộc Thần Công, Mộc Thuộc Tính. Thiên Cương Chiến Khí, Dương Thuộc Tính. Thiên Vương Thần Đao Quyết, Đao Pháp. Vạn Kiếm Quy Nhất, Kiếm Pháp. Chín môn võ công tam phẩm, dựa theo thuộc tính phân chia, lại có 8 loại thuộc tính, 8 phạm trù. Ngoài ra, Ngụy An còn nắm giữ Bạch Liên Kiếm Kinh, Sư Đà Ma Âm cùng một số công pháp khác. Hệ thống võ công nhiều mà rộng, bao hàm toàn diện, gần như bao quát hầu hết các thuộc tính thường gặp. Mà điều này chính là nhờ vào Bàn Thiên Tông có hoàn cảnh đặc biệt, môn nhân không bị hạn chế, có thể tu luyện bất kỳ môn võ công nào. Nếu ta cho đi số lượng lớn đan dược, kết quả sẽ ra sao đây? Ngươi có một loại kiếm cương, ta lại có nhiều loại kiếm cương dung hợp thành kiếm cương mạnh nhất tầng 2. Như vậy, mỗi một loại cương lực thuộc tính, cuối cùng chắc chắn đều biến thành thuộc tính mạnh nhất. Ngụy An linh cơ khẽ động, trong lòng hiện lên một kế hoạch mới, hắn phải nghĩ cách làm một người tốt, cho người khác đưa đan dược. Ví dụ như, luyện đan đường có một vài chức vị, chuyên môn phụ trách phát đan dược. Trương Sư Huynh, có ở đây không? Ngay lúc Ngụy An đang hưng phấn vì kế hoạch mới, bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tôn Tòng Thiện. Mở cửa. Ba người xuất hiện trước cửa. Ngụy An đều nhận ra, đều là người quen của Diễn Võ Đường, Tôn Tòng Thiện, Đường Vân Bằng, Bành Tượng Cổ. Ba người này cùng một đám người có được huyết mạch bàn cổ, lại huyết mạch đẳng cấp không kém nhau là bao, rất nhanh đã hình thành một tiểu đoàn thể cùng tiến cùng lùi. Các ngươi đến đây làm gì? Ngụy An cười hỏi. Tôn Tòng Thiện lên tiếng, Trương Sư Huynh, không biết ngươi có nghe nói qua một loại dược thảo tên là Ấu Phu, không? Ấu Phu? Có loại dược liệu này sao? Ngụy An lắc đầu nói, chưa từng nghe, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tôn Tòng Thiện đáp, mấy ngày gần đây, trong Bàn Thiên Tông chúng ta có một tin đồn, nói rằng dùng Ấu Phu, chế biến thành canh, có thể hữu hiệu áp chế nguy hiểm mất khống chế. Ngụy An nhíu mày nói, ai nói, có đáng tin không? Tôn Tòng Thiện buông tay nói, không biết là ai truyền, nhưng chuyện này ta thà tin còn hơn không? Chúng ta thăm dò được, có người từng phát hiện, Ấu Phu, trong Ám Dạ Cốc, ba người chúng ta định đi thử vận may, tìm kiếm một chút, Ấu Phu, nấu canh, thử xem hiệu quả, ngươi có muốn đi cùng không? Ngụy An dở khóc dở cười, hắn đương nhiên sẽ không vì một tin đồn mà hao tâm tổn sức, lắc đầu nói. Ta mấy ngày nay phải bận luyện đan, không rảnh. Tôn Tòng Thiện tỏ vẻ đã hiểu, đáp, vậy được, nếu chúng ta tìm được, ấu phu, dư thừa, nhất định để lại cho ngươi một phần. Ba người chấp tay cáo từ. Không lâu sau đó, Lý Tâm Thiền đột nhiên đến nhà bái phỏng. Lý sư tỷ, lại muốn tìm ta luyện chế dưỡng thần đan sao? Ngụy An cười nhạt nói. Không phải. Lý Tâm Thiền nói, ta đến để nhắc nhở ngươi một tiếng, gần đây tuyệt đối không nên xuống núi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngụy An nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Lý Tâm Thiền thở dài, cẩn thận nói, sau khi thảm án Phụng Nguyên xảy ra, thành chủ Đổng Uy tự mình điều tra lai lịch cự nhân vô não, manh mối tìm được đều chỉ về môn nhân Bàn Thiên Tông là Cố Thuận Vinh. Sau đó, Đổng Uy nổi giận đùng đùng, mang theo chứng cứ đến Vương Thành bái kiến Lương Vương, nói rõ muốn Bàn Thiên Tông chúng ta chịu trách nhiệm, yêu cầu Lương Vương trấn áp, trừng trị Bàn Thiên Tông. Việc này lớn, Lương Vương đương nhiên cực kỳ thận trọng, kết quả tạm thời chưa có. Nhưng có tin tức nói, từ Phụng Nguyên Thành đến một đám cao thủ, bọn họ thành lập một đội tên là Trảm Yêu Minh, tuyên bố muốn công kích Bàn Thiên Tông chúng ta, để đòi lại công đạo cho hơn 3 triệu người vô tội chết thảm ở Phụng Nguyên Thành. Trảm Yêu Minh. Ngụy An không khỏi nhíu mày. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, bởi vì Cố Thuận Vinh mất khống chế, Bàn Thiên Tông đã trở thành mục tiêu công kích. Trảm Yêu Minh muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn chúng dám trong phạm vi thế lực của Bàn Thiên Tông tập kích chúng ta hay sao? Ngụy An khó mà tin được, chỉ là Phụng Nguyên Thành có tư cách gì mà lớn tiếng với Bàn Thiên Tông, tự tìm đường chết sao? Lý Tâm Thiền cười nói, ngươi nói không sai, Phụng Nguyên Thành tự nhiên không có sức mạnh để đối đầu với Bàn Thiên Tông. Ngụy An gật đầu, lơ đãng nói một cách khác, cấm thuật huyết mạch là do Lương Vương làm ra, bất luận ai muốn truy cứu chính là đang vấn tội Lương Vương, đúng không? Theo ta thấy, thành chủ Đổng Uy kia chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Nghe vậy, Lý Tâm Thiền liền nói, lời tuy là vậy, nhưng người của Trảm Yêu Minh có thể là một đám người điên, thân nhân hoặc bằng hữu của bọn họ chết dưới tay cự nhân vô não, bọn họ hận thù trong lòng cực lớn, đồng thời bọn họ coi Bàn Thiên Tông là kẻ thù. Một đám người điên, chuyện gì cũng có thể làm ra. Ngụy An hiểu rõ, trầm ngâm nói, đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Chương 234, Trảm Yêu Minh. Một đám người điên. 2. Ngày 20 tháng 7. Vương Thành, Thành Nam, Duyệt Lai khách sạn. Trong phòng, hơn 10 bóng người ngồi vây quanh một cái bàn, đang thảo luận kịch liệt. Thành chủ đại nhân của chúng ta sau khi gặp Lương Vương, đột nhiên thay đổi ý tứ, nói rằng cự nhân vô não mất khống chế là do Cố Thuận Vinh gây ra, chứng cứ không đủ, cần điều tra lại. Ý tứ là gì? Chẳng có chút đạo lý nào, càng như vậy thiên vị Bàn Thiên Tông sao? Ai, Bàn Thiên Tông dù sao cũng là siêu cấp đại tông môn, ai dám động vào bọn họ chứ? Đúng vậy, Đổng Uy cáo già, mượn gió bẻ măng, hắn là đệ đệ của Lương Vương nói gì hắn nói nấy. Đổng Uy, tên cẩu quan này, căn bản không định làm chủ cho bách tính Phụng Nguyên Thành chúng ta. Đúng vậy, Lương Vương chính là kẻ đứng sau cấm thuật huyết mạch, Đổng Uy tự nhiên không dám ho he gì. Ta đã sớm nói với các ngươi, Đổng Uy không đáng tin, món nợ máu của Phụng Nguyên Thành chúng ta, triều đình sẽ không làm chủ cho chúng ta đâu. Vậy ngươi nói phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn tạo phản sao? Lời này vừa dứt. Căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín thở. Lúc này, một thanh niên đứng lên. Hắn gọi Lưu Đại Quang, chắp tay với mọi người nói, chư vị, vô não cự nhân một cước giẫm chết cha ta cùng mẹ ta. Ta tận mắt chứng kiến nó bắt lấy đệ đệ và muội muội ta, nhét vào miệng. Lưu gia ta 5 người, chỉ còn lại một mình ta. Nói rồi, nước mắt lăn dài trên gò má hắn. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi động lòng. Bọn họ tụ tập ở đây, đều vì người thân đã chết thảm dưới tay lũ vô não. Bọn họ từ Phụng Nguyên Thành cách xa ngàn dặm mà đến, kỳ thực là để ủng hộ Đổng Uy, gửi gắm hy vọng vào việc Đổng Uy sẽ đòi lại công bằng cho họ. Nhưng mà, Lưu Đại Quang ngẩng đầu, lau khô nước mắt, nghiến răng nói. Bọn võ giả mang huyết mạch của Bàn Thiên Tông, sớm muộn gì cũng sẽ mất khống chế, rồi sẽ biến thành vô não cự nhân. Nếu chúng ta không tiêu diệt bọn chúng ngay bây giờ, thảm án Phụng Nguyên sẽ lại tái diễn. Bành! Ngay lập tức, một người đàn ông trung niên khác đập bàn đứng dậy, trầm giọng nói, Lưu Đại Quang nói đúng. Ta mặc kệ các ngươi nghĩ gì. Ta với Bàn Thiên Tông là không đội trời chung. Đúng, không đội trời chung. Mọi người đồng loạt đứng lên. Ngày 22 tháng 7. Hoàng hôn buông xuống, một người đàn ông trung niên từ trên núi Bàn Thiên đi xuống, vừa đi vừa khẽ hát. Hắn tên Phương Bách Lâm, là một gã đàn ông, thích nhất là vui chơi với gái. Hôm nay đi Di Hồng Viện đây, hay là đi Thanh Y Lâu đây? Phương Bách Lâm cân nhắc vấn đề trọng đại này. Cô nương Di Hồng Viện thì giỏi ca múa. Cô nương Thanh Y Lâu thì kỹ thuật phòng the cao minh. Phương Bách Lâm trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cảm thấy mình hai ngày trước vừa đi Di Hồng Viện, là người phải biết chia sẻ ân huệ, không thể lạnh nhạt với cô nương Thanh Y Lâu được. Thế là, Phương Bách Lâm toàn thân thư thái, bước đi vui vẻ tiến vào khu thành, thẳng đến Thanh Y Lâu mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, hơn 10 bóng người nhảy ra, đều bịt mặt, vây quanh Phương Bách Lâm. Các ngươi muốn làm gì? Phương Bách Lâm giật mình, vội vàng đưa tay sờ ra sau lưng, nhưng lại bắt hụt. Ra ngoài vội quá, quên mang theo chiến phủ dài. Lột cột. Phương Bách Lâm trong lòng lạnh đi một nửa. Lúc này, liền nghe một người áo đen hô lớn, Bàn Thiên Tông yêu ma, ai cũng có thể tru diệt. Giết. Hơn 10 người sát khí lạnh thấu xương, đồng thời nhào về phía Phương Bách Lâm. Chờ một chút, các ngươi có nhầm lẫn gì không? Ta mẹ nó không có huyết mạch bàn cổ a. Phương Bách Lâm nổi da gà, thất kinh la lớn. Nhưng mà, những kẻ bịt mặt kia căn bản không nghe, xông lên liền thi triển sát chiêu công kích Phương Bách Lâm. Một trận vây công bộc phát. Phương Bách Lâm không kiên trì được bao lâu, liền ngã vào vũng máu. Trước khi chết, hắn nghĩ tới, thì ra ta chỉ có thể kiên trì được chút thời gian này, trách sao cô nương Di Hồng Viện đều cười nhạo ta không được. Một đêm trôi qua rất nhanh. Tới ngày thứ hai, Bàn Thiên Tông xôn xao khắp nơi. Tối hôm qua, có 6 tên môn nhân Bàn Thiên Tông bị tập kích ở Vương Thành, toàn bộ chết oan chết uổng. Môn nhân Bàn Thiên Tông ai nấy đều kinh sợ. Đến xế trưa. Theo tiếng gõ chiêng, diễn võ đường một đám đệ tử nhanh chóng tập hợp. Ngụy An cũng lẫn vào trong đám người. Rất nhanh, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn, chính là đại sư huynh Nhạc Xuyên Hàn. Chư vị đồng môn, chúng ta đã tìm ra nơi ở của đám lưu manh tập kích môn nhân Bàn Thiên Tông, bây giờ xin mời cùng ta xuất động, tiêu diệt đám người liều mạng này, báo thù rửa hận cho môn nhân Bàn Thiên Tông. Nhạc Xuyên Hàn cất cao giọng nói. Tiêu diệt lưu manh, báo thù rửa hận. Mọi người lòng đầy căm phẫn, quần tình sôi sục. Rất nhanh, một đoàn người hùng hổ xuất động, nhào về phía Duyệt Lai khách sạn ở thành Nam, bao vây toàn bộ khách sạn không một kẻ hở. Tông chủ có lệnh, không để lại người sống, giết không tha. Nhạc Xuyên Hàn vung tay, hạ lệnh, công lâu, một tên cũng không tha. Tiếng nói vừa dứt, Ngụy An và những người khác tranh nhau xông vào Duyệt Lai khách sạn, lục soát từng gian phòng. Tách ra chạy, trốn được một người là một người. Gần như cùng lúc, từ trong một căn phòng, hơn 10 bóng người đột nhiên xông ra, bọn họ hoặc nhảy cửa sổ, hoặc xông phá nóc nhà, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng mà, diễn võ đường đã bao vây nơi này 3 tầng trong 3 tầng ngoài, ngay cả cao thủ nhị phẩm, tam phẩm cũng xuất động. Mười mấy người vừa chạy ra, lập tức bị vây công. Bọn họ căn bản không có khả năng chạy thoát, toàn bộ lâm vào tuyệt cảnh. Bàn Thiên Tông yêu ma, các ngươi chết không yên lành, ta liều mạng với các ngươi. Ghi nhớ tên của đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Phụng Nguyên Thành, Giang Chấn Hòa. Ta Lưu Đại Quan hôm nay chết ở đây, cũng phải kéo theo một kẻ xuống mồ. Mấy chục tên lưu manh kia như phát điên, vẻ mặt không thể hình dung sự oán độc, căm tức nhìn môn nhân Bàn Thiên Tông, hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ. Mặc dù tình thế nghiêng về một bên, nhưng không hiểu sao, tâm tình mọi người Bàn Thiên Tông lại trở nên phức tạp. Rất nhanh, hơn 10 tên lưu manh toàn bộ đột tử tại chỗ. Những tên lưu manh này đều là những kẻ điên không biết chuyện, làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc. Nhạc Xuyên Hàn mặt không biểu tình, lạnh lùng phất tay nói, đem thi thể bọn chúng băm ra, ném cho chó ăn. Vâng. Mệnh lệnh của Nhạc Xuyên Hàn được chấp hành hoàn hảo, trên đường phố chó hoang được một bữa no nê. Ngụy An nhìn thấy tất cả trong đáy mắt. Nơi thị phi. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên nảy sinh ý định muốn rời khỏi Lương Châu. Chương 235, dê thế tội đã tìm xong. Phong ba lắng xuống. Ngày 27 tháng 7. Sáng sớm, diễn võ đường lại vang lên tiếng chiêng quen thuộc. Ngụy An vác theo cây chiến phủ, nhanh chóng tiến vào đại sảnh diễn võ đường để tập hợp. Trong đại sảnh, người người nhốn nháo. Chẳng bao lâu, tông chủ Liễu Thần Phong, đại trưởng lão La Công Thùy, Nhạc Xuyên Hàn cùng những người khác lần lượt xuất hiện. Liễu Thần Phong nhìn quanh mọi người, tức tiếng, chư vị, hơn nửa tháng trước, Phụng Nguyên Thành xảy ra thảm án, hai vị môn nhân của Bàn Thiên Tông ta cũng gặp nạn. Việc này đã được Lương Vương đích thân giám sát điều tra, phát hiện kẻ chủ mưu chính là Bạch Sư Sơn Trang, một tổ chức tà giáo đến từ Tây Vực. Bạch Sư Sơn Trang chỉ cách Phụng Nguyên Thành 300 dặm, Trang chủ nổ cáp đặt, vốn là tín đồ trung thành của Vạn Xà Thiên Vương. Trải qua thời gian dài, nổ cáp đặt đã tiến hành buôn bán nhân khẩu, bí mật tiến hành thí nghiệm huyết mạch cấm thuật, cự nhân vô não chính là kiệt tác tà ác của hắn. Hai vị môn nhân của Bàn Thiên Tông ta không chỉ chết thảm dưới tay cự nhân vô não, mà còn bị kẻ tiểu nhân hiểm độc vu khống, mối thù này không báo không phải là quân tử. Liễu Thần Phong tiếp lời, ta cùng Lương Vương sau khi thương nghị, quyết định tự mình dẫn quân tiêu diệt Bạch Sư Sơn Trang. Diễn Võ Đường nghe lệnh, lập tức xuất phát tiến về Bạch Sư Sơn Trang, diệt trừ hết bọn chúng. Tuân theo tông chủ pháp chỉ. Mọi người đồng loạt cúi đầu, cùng chung mối thù. Ngụy An đứng trong đám người, hắn không biết có bao nhiêu người tin lời Liễu Thần Phong, nhưng bản thân hắn thì tuyệt đối không tin. Cái Bạch Sư Sơn Trang này, rõ ràng là dê thế tội. Bàn Thiên Tông ra tay diệt trừ Bạch Sư Sơn Trang, vừa có thể bịt miệng thiên hạ, đồng thời cũng có thể cho Phụng Nguyên Thành một lời giải thích. Cho dù những người ở Phụng Nguyên Thành không tin, thì sao chứ, bọn họ căn bản không dám đối đầu với Bàn Thiên Tông. Huống chi, việc này còn có Lương Vương làm chỗ dựa. Những người ở Phụng Nguyên Thành, căn bản không thể làm nên trò trống gì. Sau đó, đám người diễn võ đường tập kết xuất phát, những người tứ phẩm trở xuống cưỡi độc giác bào tê, tam phẩm trở lên cưỡi dực long, hùng hổ rời khỏi Vương Thành, thẳng tiến Bạch Sư Sơn Trang. Bạch Sư Sơn Trang nằm trên Bạch Sư Sơn. Nhưng kỳ thực, ngọn núi đó chẳng có con sư tử nào, thậm chí một con cũng không có. Lý do có cái tên này, hoàn toàn là vì nổ cáp đặt có một biệt danh ở Tây Vực là Bạch Sư Vương. Buổi chiều, gần đến chạng vạng tối. Ngụy An cùng mọi người đã đến dưới chân Bạch Sư Sơn, ngẩng đầu nhìn lên sườn núi, một góc của kiến trúc đồ sộ hiện ra. Kiến trúc đó không giống với Trung Nguyên, mang đậm phong cách Tây Vực, trên tường được tô điểm bằng những màu sắc rực rỡ. Báo thù ngay lúc này, giết! Liễu Thần Phong ra lệnh, trong nháy mắt, vô số bóng người xông về Bạch Sư Sơn Trang, người thì phá cửa xông vào, người thì trèo tường. Ngụy An và những người khác là ngũ phẩm, được phân công ở bên ngoài, bao vây toàn bộ Bạch Sư Sơn Trang, ngăn không cho ai trốn thoát. Chẳng bao lâu, hắn cảm nhận được những chấn động dữ dội của chiến đấu, cùng với tiếng la hét thảm thiết. Trong ánh tà dương, Bạch Sư Sơn Trang bốc lên những mảng lửa lớn, hòa lẫn vào nhau. Đệ đệ, chạy mau. Hai thân ảnh yếu ớt từ một chuồng chó chui ra, tay nắm tay chạy trốn. Ngụy An sáng mắt, nhận ra hai người. Hai người này hẳn là một đôi tỷ đệ, bọn họ nhìn còn chưa đến 10 tuổi, mặc trên người quần áo nô bộc, trên tay đầy vết chai, xem ra là những đứa trẻ nghèo khổ phải làm việc cực nhọc từ lâu. Hai người còn quá nhỏ, căn bản không hiểu kỹ xảo trốn chạy. Chẳng bao lâu, hai tỷ đệ đối diện với Ngụy An. Hai người lập tức hoảng sợ tột độ, sắc mặt tái nhợt, tỷ tỷ che chắn cho đệ đệ phía sau, dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn Ngụy An, run giọng nói, đại gia, xin hãy tha cho chúng ta. Bên cạnh Ngụy An còn có mấy người. Người không phải cỏ cây ai mà vô tình, bọn họ đối diện với hai đứa trẻ yếu ớt, nhất thời nhìn nhau, không ai dám ra tay. Vụt. Đột nhiên, một cây chiến phủ từ bên trong bay tới, lướt ngang qua hông hai tỷ đệ. Phốc. Máu tươi phun ra tung tóe. Cây chiến phủ trên không trung lượn vòng, trở về tay một người. Người đó là một người trung niên, nhìn rất lạ mặt, không biết từ đâu đến, hắn hướng về phía Ngụy An cười nói, hắc hắc, thật ngại quá, mấy vị, công lao này là của ta. Ngụy An và những người khác mặt không biểu cảm, không đáp lời. Người đó nhanh chóng rời đi, tiếp tục vây giết những người khác đang trốn chạy. Không lâu sau, vù vù. Lại có hai bóng người một trước một sau nhảy ra khỏi tường cao, nhưng bọn họ không cùng nhau trốn. Mà là một người truy một người trốn. Ngụy An ngẩng đầu nhìn, người đang chạy trốn là một thanh niên, mặc bạch y, có khuôn mặt của người Tây Vực. Người truy kích hắn, Ngụy An nhận ra, chính là Lý Tâm Thiền. Thác Nhĩ Mộc, trốn đi đâu? Lý Tâm Thiền một bước lên, nhảy đến trước mặt thanh niên áo trắng, ép buộc đối phương phải nghênh chiến. Hai người giao chiến, lộ ra tu vi tứ phẩm. Ngụy An và những người khác vây lại, nhưng bọn họ là ngũ phẩm, không thể nhúng tay vào trận chiến giữa hai người tứ phẩm. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống kịch liệt. Lý Tâm Thiền thi triển băng tuyệt, hai tay múa, hàn khí bạo phát. Tiểu thần quyền. Thác Nhĩ một tay không tất sắc, trên nắm tay phát ra ánh sáng rực rỡ, một quyền đánh vào ngực Lý Tâm Thiền. Đúng lúc này, Lý Tâm Thiền không hề né tránh, một chưởng đánh vào tim Thác Nhĩ một. Ngươi. Thác Nhĩ một thấy tình hình này, cảm thấy kinh hãi, quyền cương không chút do dự đánh vào người Lý Tâm Thiền. Trong tích tắc, trên người Lý Tâm Thiền bạch quang lóe lên. Quyền cương của Thác Nhĩ một trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành băng điêu. Cùng lúc đó, Lý Tâm Thiền một chưởng đánh trúng Thác Nhĩ một, biến toàn bộ thân thể hắn thành băng điêu. Rắc rắc. Thác Nhĩ một vỡ tan, toàn thân máu thịt hóa thành từng mảnh vỡ. Mọi người chứng kiến cảnh này, đều hít sâu một hơi. Lý Tâm Thiền nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Ngụy An, hướng hắn gật đầu cười một tiếng, sau đó trở về Bạch Sư Sơn Trang. Không lâu sau, Liễu Thần Phong, Bạch Sư Sơn Trang của ta và Bàn Thiên Tông các ngươi không thù không oán, sao lại đến mức này? Đột nhiên, một giọng nói hùng vĩ vang lên. Đây là Sư Đà Ma Âm. Ngụy An nghe thấy hai tai ong ong, nhưng hắn chợt nhận ra, người phát ra âm thanh này chắc chắn đã tu luyện môn võ công đó. Nhưng mà, giọng nói này rất nhanh đã im bặt. Nổ cấp đặc chỉ là một nhị phẩm nho nhỏ, đối mặt với sự vây công hung hãn của Bàn Thiên Tông, hắn không có chút sức lực nào để chống đỡ. Trời chưa tối hẳn, Bạch Sư Sơn Trang đã bị đại hỏa thiêu rụi. Liễu Thần Phong cùng đám người đi xuống núi, bọn họ dẫn theo một đám thiếu nữ, cô gái trẻ tuổi, người thì áo rách quần manh, cùng nhau rời đi. Tê dại, thằng nổ cấp đặc này đúng là đồ khốn nạn, dám lừa bán nữ tử Trung Nguyên sang tận Tây Vực. Những nữ tử được giải cứu đều là bị Bạch Sư Sơn Trang cướp bóc. Mau chóng giao các nàng cho quan phủ, đưa các nàng về nhà. Từ trên núi, mọi người đều phẫn nộ, căm giận không thôi. Bọn họ đã tìm thấy một số địa lao trong Bạch Sư Sơn Trang, nơi giam giữ rất nhiều nữ tử bị lừa bán. Rất nhiều nữ tử đã bị ngược đãi tàn khốc. Loại ổ quỷ này, sớm nên bị tiêu diệt. Đám người Bàn Thiên Tông, tinh thần nghỉ hiệp bừng bừng. Mấy ngày sau, vụ án Phụng Nguyên thảm án chính thức khép lại, kẻ chủ mưu là Nổ Cáp Đặc, trang chủ Bạch Sư Sơn Trang. Đối với kết quả này, Phụng Nguyên thành chủ Đổng Uy, cùng môn chủ, Thiên Ưng Môn, Thạch Hoa Phong đều bày tỏ sự tán thành. Lương Vương Đổng Trác mừng rỡ khôn xiết, không những trả lại sự trong sạch cho Bàn Thiên Tông, mà còn khen ngợi hành động nghĩa hiệp của Bàn Thiên Tông khi giải cứu số lượng lớn nữ tử bị lừa bán. Thế là, cùng với sự hủy diệt của Bạch Sư Sơn Trang, Phụng Nguyên thảm án cũng có một kết thúc, phong ba dần dần lắng xuống. Chương 236, tấn cấp nhị phẩm. Băng cơ ngọc cốt. Sau khi từ Bạch Sư Sơn Trang trở về Bàn Thiên Tông, Ngụy An lập tức đến Tàng Thư Lâu, không hề nghỉ ngơi. Trần Ma Ma. Trần Ma Ma ra đón, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây? Ngụy An móc ra một tờ giấy hẹn trước, cười nói, ta muốn mượn xem chút tài liệu. Nào ngờ, Trần Ma Ma trực tiếp xé tờ giấy hẹn trước, chớp mắt nói, chỗ này là nhà của ngươi, khách sáo làm gì, cứ tự mình vào xem đi. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết, trực tiếp tiến vào Tàng Thư Lâu, đi qua từng dãy giá sách, gom góp một đống tư liệu, tùy tiện ngồi xuống đất, nhanh chóng đọc ngấu nghiến. Gần nửa ngày trôi qua rất nhanh. Ngụy An đứng dậy, thở dài một hơi, sau đó đem tất cả tư liệu trả về chỗ cũ. Sau đó, hắn ở lại cùng Trần Ma Ma hàn huyên vài ba câu chuyện, lúc này mới trở về tiểu viện của mình. Không sai được, Lý Tâm Thiền cũng nắm giữ thể chất đặc thù. Ngụy An hít sâu một hơi, ánh mắt lóe sáng. Nói về việc hắn thu hoạch lớn nhất trong trận hủy diệt Bạch Sư Sơn Trang, chính là tận mắt chứng kiến Lý Tâm Thiền và Thác Nhĩ Một chiến đấu. Thác Nhĩ Một là con trai của Cáp Đặc, tu luyện Tây Vực Thần Công, Tiểu Thần Quyền, tu vi tứ phẩm đỉnh phong. Nhưng mà, trước mặt Lý Tâm Thiền, tứ phẩm trung kỳ, lại không chịu nổi một kích. Lý Tâm Thiền trong chiến đấu bộc phát ra hàn băng thuộc tính lực lượng vô cùng kỳ dị, có thể trực tiếp đông kết quyền cương của Thác Nhĩ Một. Ngụy An nhìn thấy một màn kia, trong lòng quả thực chấn động, trở về liền lập tức tìm đọc tư liệu. Nếu ta không đoán sai, Lý Tâm Thiền có thể chất đặc thù, hẳn là trong truyền thuyết, băng cơ ngọc cốt, hai người quá mức tương tự. Liên quan đến loại thể chất này miêu tả, kỳ thật cũng không có nhiều. Chỉ biết là, người nắm giữ băng cơ ngọc cốt, trời sinh đã có thể khống chế băng hàn chi lực. Đồng thời, băng hàn chi lực mà họ phóng thích ra không giống với người thường, trên lý thuyết có thể đông kết tất cả, thậm chí bao gồm cả không gian, thời gian. Liễu Phiêu Phiêu, Thái Âm sát thể. Âu Dương Từ Cô, Quốc sắc thiên hương. Lý Tâm Thiền, băng cơ ngọc cốt. Ba người nàng đều là kỳ nữ của nhân gian. Lý Tâm Thiền cũng chưa từng xuất hiện trên bản hồng nhan, trên người nàng hẳn là cũng có một bảo cụ có thể che giấu khí vận của bản thân. Ngụy An nghĩ thầm. Băng cơ ngọc cốt hẳn là vô cùng thích hợp tu luyện hàng băng hệ võ công, như vậy, nếu ta tìm Lý Tâm Thiền mô phỏng băng hoàng lục quyết, có phải là có hy vọng hay không? Ý niệm đến đây, Ngụy An không khỏi giật mình. Băng hoàng lục quyết, ba quyết trước, Âu Dương Từ Cô đã mô phỏng, tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong. Về phần ba quyết sau, Ngụy An từng cân nhắc vẫn là tìm Âu Dương Từ Cô để mô phỏng. Đáng tiếc, từ sau khi săn bắn ở hang rắn, Âu Dương Từ Cô dường như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện trước mặt người khác nữa. Ngụy An cũng không có cơ hội tiếp xúc với nàng. Nhưng hiện tại, Ngụy An thay đổi chủ ý, Lý Tâm Thiền không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp hơn để mô phỏng băng hoàng lục quyết. Băng hoàng lục quyết là công pháp tinh diệu bát cấp, nếu mô phỏng toàn bộ công pháp, một lần phải tốn 1 ức. Nếu không mô phỏng tầng cuối cùng, cũng phải tốn 50 triệu. Ta đấu giá 8 viên ngọc hoa đan, đã kiếm được 45 triệu, lần trước giúp Lý Tâm Thiền luyện đan, lại kiếm được 9 triệu, hệ thống còn dư hơn 5.000 vạn. Nhiều tiền như vậy, lại chỉ đủ để mô phỏng 5 quyết đầu của băng hoàng lục quyết. Ngụy An đứng trước một tình thế khó xử. Hắn không biết Lý Tâm Thiền có thể tu luyện băng hoàng lục quyết đến cảnh giới nhất phẩm hay không. Nếu hắn chọn mô phỏng toàn bộ công pháp, kết quả lại thất bại, vậy hắn sẽ trực tiếp mất trắng 100 triệu. Nhưng ngược lại mà nói, nếu hắn chọn mô phỏng 5 quyết đầu của băng hoàng lục quyết, tiêu hết 50 triệu, kết quả thành công tấn cấp nhị phẩm, vậy lần sau hắn mô phỏng quyết thứ 6, vẫn phải tốn 100 triệu. Bất luận chọn phương thức nào, rủi ro đều tăng lên. Ngụy An nhíu mày. Mặt khác, Lý Tâm Thiền có nắm giữ thể chất băng cơ ngọc cốt hay không, chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Mấy ngày sau, Lý Tâm Thiền mang theo 5 phần dược liệu luyện đan đến bái phỏng Ngụy An, thỉnh cầu hắn giúp luyện chế dưỡng thần đan. Trương sư đệ, lại làm phiền ngươi rồi. Lý Tâm Thiền cười nói. Trong hành động thanh trừng Bạch Sư Sơn Trang không lâu trước, ngoài việc thu hoạch được chiến lợi phẩm lớn, Lý Tâm Thiền cũng lập được không ít công lao. Sau khi diễn võ đường luận công hành thưởng, cộng thêm việc nàng bán sạch chiến lợi phẩm, khiến nàng có rất nhiều tiền, một mạch mua 5 phần dược liệu. Dễ nói. Ngụy An đương nhiên không từ chối. Luyện đan đối với hắn mà nói, không chỉ là giải trí lúc rảnh rỗi, còn có thể kiếm được tiền, cùng với việc mô phỏng đan dược để tăng cường tu vi, cớ sao lại không làm chứ? Thỏa thuận xong, Lý Tâm Thiền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, ánh mắt Ngụy An bỗng nhiên nhìn về phía bên hông Lý Tâm Thiền, mở miệng nói. Lý sư tỷ, có thể cho ta xem lệnh bài thân phận của ngươi được không? Lệnh bài thân phận? Lý Tâm Thiền nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống bên hông, lại ngẩng đầu, hỏi, ngươi xem lệnh bài thân phận của ta làm gì? Ngụy An đã sớm chuẩn bị, liền nói, để ta xem một chút đã, rồi sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Lý Tâm Thiền suy nghĩ một chút, lệnh bài thân phận dù sao cũng là vật tùy thân của nàng, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng không muốn bất kỳ nam nhân nào tùy tiện chạm vào vật riêng tư của mình. Nhưng người đưa ra yêu cầu này lại là... Được thôi. Lý Tâm Thiền do dự một lát, cuối cùng gỡ lệnh bài thân phận xuống, đưa tới. Được rồi. Ngụy An trong lòng mừng rỡ, nhưng biểu hiện trên mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào. Chương 237, tấn cấp nhị phẩm. Băng cơ ngọc cốt. 2. Hắn nhận lấy lệnh bài thân phận, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, sau đó hỏi, Lý sư tỷ, ngươi tu luyện hàng băng hệ võ công, đúng không? Lý Tâm Thiền giật mình, gật đầu nói, không sai, ta tu luyện băng tuyệt quyết, đây cũng không phải là bí mật gì. Ngụy An gật đầu, chậm rãi nói, kỳ thật, ta đã sớm chú ý, lệnh bài thân phận của ngươi, màu sắc có chút thiên bạch, hôm nay cầm trong tay, phát hiện nó lạnh như một khối băng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Tâm Thiền lập tức biến đổi. Có điều, giọng điệu nàng vẫn trấn tĩnh, vừa cười vừa nói, Trương sư đệ, hôm nay ngươi kỳ quái thật đấy, dường như trong lời nói có ẩn ý. Ngụy An cười khẽ, đưa lệnh bài trả lại. gần như ngay tức khắc, đáy mắt hắn lướt qua hàng chữ sáng rực. Năm thứ nhất, Lý Tâm Thiền tu luyện đến tứ phẩm hậu kỳ. Năm thứ hai, Lý Tâm Thiền tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong, sau đó nhờ vào thể chất đặc thù của bản thân, cùng một bảo cụ hỗ trợ, thuận lợi tấn cấp tam phẩm. Năm thứ tư, Lý Tâm Thiền rời khỏi Lương Châu, tiến về Bắc Cực Băng Nguyên, bế quan khổ tu. Năm thứ 17, Lý Tâm Thiền tấn cấp nhị phẩm, rời khỏi Bắc Cực Băng Nguyên, trở về Trung Nguyên lịch luyện. Năm thứ 18, Lý Tâm Thiền gặp Thái tử Điện Hạ, thể chất đặc thù bại lộ, Thái tử Điện Hạ muốn cưới nàng. Năm thứ 21, đào vong 3 năm sau, Lý Tâm Thiền bị Thái tử Điện Hạ bắt được, nàng thà chết không chịu khuất phục, tự sát mà chết. Mô phỏng kết thúc, tự sát. Trong lòng Ngụy An chấn động, không khỏi nghĩ đến một loại thuyết pháp. Thường nói, hồng nhan họa thủy, không được chết tử tế. Hồng nhan trên bảng, các nữ tử, mặc dù mỗi người đều là kỳ nữ, nhưng vận mệnh của các nàng thường vô cùng thê thảm. Lý Tâm Thiền số mệnh là bị Thái tử Điện Hạ bức tử, muốn thay đổi vận mệnh của nàng, e là rất khó. Ngụy An có dự cảm, cho dù hắn đưa Băng Hoàng Lục Quyết cho Lý Tâm Thiền, hơn nữa Lý Tâm Thiền cũng sẽ tu luyện Băng Hoàng Lục Quyết, đến cảnh giới nhị phẩm, nàng vẫn sẽ chết. Ý nghĩ đến đây, Ngụy An lấy lại bình tĩnh, cười nói, Lý sư tỷ, ta không phải trong lời nói có ẩn ý, ta là có một món quà muốn tặng cho ngươi. A! Ánh mắt Lý Tâm Thiền lóe lên. Ngụy An đứng dậy, đi vào buồng trong, không lâu sau, hắn quay lại, cầm trong tay một quyển sách dày. Bìa sách đề bốn chữ lớn, Băng Hoàng Lục Quyết. Đây là... Lý Tâm Thiền khi nhìn thấy trang bìa trong nháy mắt, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Ngụy An cười nói, trước đây không lâu, có người tìm ta luyện đan, tiền trên người không đủ, bèn đem môn băng hệ võ công, Băng Hoàng Lục Quyết, này đưa cho ta, nhưng ta đã có bàn cổ huyết mạch, chỉ muốn tu luyện cho tốt, bàn thiên kinh, môn công pháp băng hệ này đối với ta vô dụng. Hắn giơ tay lên, đưa sách dày tới, Lý sư tỷ, ta thấy môn công pháp băng hệ này, hẳn là rất thích hợp với ngươi. Ngươi muốn tặng cho ta. Lý Tâm Thiền thật sâu xúc động, vẻ mặt khó tin. Chẳng lẽ Trương sư đệ, ngươi không biết rõ, Băng Hoàng Lục Quyết, giá trị cao đến nhường nào? Ngụy An cười nói, đối với ta là vật vô dụng, thì có giá trị gì? Nghe vậy, Lý Tâm Thiền hít sâu một hơi, hai tay trịnh trọng tiếp nhận, Băng Hoàng Lục Quyết, lật ra trang đầu tiên nhìn một chút, ánh mắt không kìm được bắn ra dị sắc chói lọi. Cùng lúc đó, Ngụy An lần nữa bắt đầu mô phỏng, 50 triệu tài chính trực tiếp đổ xuống. Năm thứ nhất, Lý Tâm Thiền chuyển tu, Băng Hoàng Lục Quyết. Năm thứ ba, Lý Tâm Thiền tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong, cùng năm tiến vào Bàn Thiên Tông Động Thiên Phúc Địa, thuận lợi tấn cấp tam phẩm. Năm thứ tư, Lý Tâm Thiền tiến về Bắc Cực Băng Nguyên. Năm thứ 19, Lý Tâm Thiền tấn cấp nhị phẩm, rời khỏi Bắc Cực Băng Nguyên. Năm thứ 20, Lý Tâm Thiền tại Trung Nguyên các nơi du lịch, tìm kiếm bí bảo, trong lúc đó đắc tội nhiều thế lực lớn, bị truy sát. Năm thứ 22, Lý Tâm Thiền trong quá trình bị đuổi giết ngẫu nhiên gặp Thái tử Điện Hạ, được Thái tử Điện Hạ cứu một mạng, cũng được Thái tử Điện Hạ yêu thích. Năm thứ 23, Thái tử Điện Hạ dự định cưới Lý Tâm Thiền, sách lập làm Thái tử Phi. Không lâu sau, Lý Tâm Thiền bị ám sát, hương tiêu ngọc vẫn. Mô phỏng kết thúc, quả nhiên. Cuộc đời khác, số mệnh vẫn vậy. Ngụy An đối với kết cục Lý Tâm Thiền chắc chắn phải chết không có bất kỳ bất ngờ nào, số mệnh nàng quá cứng rắn. Lúc này, Lý Tâm Thiền đứng dậy, vén áo thi lễ nói, Trương sư đệ, ngươi đối với ta ân trọng như núi, ngày sau có cơ hội, ta nhất định báo đáp ngươi. Sư tỷ quá lời rồi. Ngụy An hư nhất tay, thầm nghĩ, xem như một gốc rau hẹ, ngươi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Tiễn Lý Tâm Thiền, Ngụy An ngồi xuống, khóe miệng không thể kiềm chế mà nhếch lên. Nhị phẩm, rốt cục nhị phẩm. Ngụy An tinh thần đại chấn, vui mừng khôn xiết. Vạn vạn không ngờ, người đầu tiên đột phá nhị phẩm cảnh giới võ công không phải là chính môn hắn đã nắm giữ, mà là Băng Hoàng Lục Quyết, hắn ngoài ý muốn có được. Nói thật, Băng Hoàng Lục Quyết, cực kỳ cường đại, liên quan đến lĩnh vực tu luyện, đao ý, rất khó có được. Chương 238, cấm chế thứ ba của Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Có điều, Ngụy An vẫn chưa thể lập tức nhận lấy ban thưởng nhị phẩm này. Võ công của hắn được xây dựng trên nền tảng Sâm La Vạn Tượng Thần Công, trước hết phải nâng cao môn tuyệt thế kỳ công này lên đã. Không có tiền thì phải kiếm tiền trước, rồi tìm người thích hợp để mô phỏng. Ngụy An khẽ thở dài. Trong những ngày sau đó, Ngụy An trở nên vô cùng bận rộn. Hắn đầu tiên là tiêu hết gần hết tiền, gom góp 3 phần dược liệu, lại luyện chế 8 viên ngọc hoa đan. Kết quả vẫn như lần trước, 2 lò đan dược nổ tan xác, chỉ thành công 1 lò, được 1 viên phá kính đan. Ngụy An lại hóa trang thành Hỏa Vân Tà Thần, mang 8 viên ngọc hoa đan đến Tứ Hải Thương Hội đấu giá. Đáng tiếc, lần này đấu giá, hắn chỉ kiếm được 4.200 trung phẩm nguyên thạch, kém xa so với lần trước. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đấu giá là vậy, đều xem người mua có nguyện ý nâng giá lên cao đến đâu. Sau đó, Ngụy An lại đến, động đá, dạo quanh thị trường đổ thạch, chọn được 2 khối, huyền tinh thạch, bán ra thu về 17 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Chớp mắt đã đến giữa tháng 8. Ngụy An cuối cùng cũng gom góp được hơn 50 triệu số dư. Có thể mô phỏng, Sâm La Vạn Tượng thần công, rồi. Trong đầu Ngụy An hiện lên nhân tuyển đầu tiên, vẫn là Âu Dương Từ Cô, thiên phú tu luyện của nàng quả thực không ai sánh bằng. Nhân tuyển thứ hai là Trần Nguyễn Nghi, lần trước mô phỏng, chính là nàng đã giúp Ngụy An tạo dựng cấm chế thứ hai. Còn về Lý Tâm Thiền, nàng là băng cơ ngọc thể, không có nhu cầu tu luyện công pháp thuộc tính khác, cho dù đưa Sâm La Vạn Tượng thần công cho nàng, người ta cũng chẳng thèm luyện. Ngụy An cẩn thận tính toán, trầm ngâm nói, Âu Dương Từ Cô thần xuất quỷ nhập, hơn nữa ta mạo muội tiếp xúc với nàng, tiềm ẩn không ít rủi ro. Nghĩ đến đây. Hôm sau, Ngụy An đến Tứ Hải Thương Hội, gặp Lưu Linh, thông qua nàng hẹn gặp Trần Nguyễn Nghi. Nhưng Lưu Linh báo lại rằng Trần Nguyễn Nghi đang bế quan tu luyện, không biết khi nào mới xuất quan. Ngụy An cũng không quá gấp. Hắn mở bản hệ thống, xem lại những ghi chép mô phỏng, tìm kiếm một vài phương án dự phòng. Thùng thùng. Có người gõ cửa, Ngụy An ra xem, người đến là người quen cũ Tôn Tòng Thiện và Bành Tượng Cổ. Lần trước Ngụy An gặp 2 người bọn họ, họ đang định đi thu thập dược thảo, ấu phu. Nhưng sau đó, chuyện này chẳng thấy tăm hơi. Rất hiển nhiên, cái gọi là ấu phu có thể giảm bớt việc võ giả mất khống chế, hoàn toàn là bịa đặt. Tôn Tòng Thiện và đám người đã bị lừa. Trương Sư Huynh, mấy ngày nay Huynh có thấy Đường Vân Bằng không? Tôn Tòng Thiện hỏi. Ngụy An lắc đầu, chưa thấy, sao vậy? Tôn Tòng Thiện buông tay nói, Đường Vân Bằng không thấy tăm hơi, chúng ta tìm không thấy hắn, hơi lo lắng hắn sẽ gặp chuyện. Mất tích. Ngụy An nhíu mày, các ngươi đã báo chuyện này với nội vụ Đường chưa? Báo rồi, nhưng mà... Trên mặt Tôn Tòng Thiện lộ vẻ bất mãn, người của nội vụ Đường chỉ là một chút ghi chép, họ nói, nếu sau 7 ngày vẫn không thấy Đường Vân Bằng, họ mới triển khai tìm kiếm. Ngụy An không sai, hắn chưa từng mô phỏng thân phận của Đường Vân Bằng, cũng không biết vận mệnh của hắn ra sao. Nói một cách khác, kết quả mô phỏng thường chỉ lướt qua, không miêu tả chi tiết tình hình gần đây của một người. Ngụy An cũng chẳng thể làm gì. Tôn Tòng Thiện và 2 người rất nhanh rời đi, Ngụy An dồn hết tâm tư vào việc chọn người, tự nhiên không để chuyện này trong lòng. Vương Thành, khu Bắc Thành. Một tòa nhà cao tầng chiếm diện tích vài mẫu, yên tĩnh trong khu nhà cao cấp. Đường Vân Bằng chậm rãi tỉnh lại, hắn chợt phát hiện mình bị xích sắt trói chặt, cố định trên một chiếc ghế. Hắn giật mình, vội vàng vận lực giãy giụa. Nào ngờ, xích sắt kia vô cùng rắn chắc, với tu vi ngũ phẩm của hắn, căn bản không thể giằng đứt. Ta đây là ở đâu? Đường Vân Bằng ngẩng đầu nhìn quanh. Ký ức cuối cùng, hắn vì thiếu vật liệu luyện khí, xuống Bàn Thiên Sơn, đến Vạn Bảo Các mua đồ. Đi trên đường, đầu bỗng nhiên nặng trịch, người đã mất đi ý thức. Đường Vân Bằng chớp mắt mấy cái, phát hiện mình đang ở trong một mật thất giống như địa lao, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa. Bên cạnh bày một chiếc bàn dài. Trên mặt bàn và vách tường phía sau, bày hoặc treo rất nhiều hình cụ. Một tiếng cọt kẹt vang lên. Cửa mở, một đại hán vạm vỡ đi đến, mặt đầy râu ria, khuôn mặt hung ác, trước ngực đeo một chiếc khăn quàng cổ. Ngươi là ai? Đường Vân Bằng trừng lớn mắt hỏi, đây là đang nói đùa sao? Có phải Tôn Tòng Thiện và bọn họ bảo ngươi lừa ta đến đây không? Đại hán vạm vỡ không nói gì, lặng lẽ đi đến trước bàn, cầm lấy một con dao cạo, quay người đi đến trước mặt Đường Vân Bằng. Vù vù mấy cái. Quần áo trên người Đường Vân Bằng bị xé toạc, kéo. Trong nháy mắt, Đường Vân Bằng trần như nhộng ngồi đó, trong lòng hắn hoảng sợ tột độ. Ngươi là nghiêm túc sao? Đường Vân Bằng gấp gáp, gào lên, ta là người của Bàn Thiên Tông, ngươi dám động vào ta thử xem. Đại ca, ta khuyên ngươi bình tĩnh lại, nghĩ đến kết cục của Bạch Sư Sơn Trang. Đại hán vạm vỡ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn, dao cạo đột nhiên vung lên. Bá! Một mảng da người rơi xuống đất. Đường Vân Bằng nghiêng đầu nhìn lại, trên vai một mảng da thịt biến mất, máu me đầm đìa, đau đớn nhức nhối ập đến. Ngũ phẩm võ giả, Thái Sơ Thông Huyền. Đường Vân Bằng không thể vận cương lực hộ thể, nhưng thân thể hắn là hàng thật giá thật mình đồng da sắt. Nhưng đại hán vạm vỡ không coi mình đồng da sắt ra gì, dễ dàng cạo mất một mảng da trên người Đường Vân Bằng. Ngươi mẹ kiếp! Đường Vân Bằng đau đến mặt mày vặn vẹo, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. May mắn, đại hán vạm vỡ chỉ rạch một nhát rồi dừng lại, quay người đi về phía bàn, cầm một cái bình gốm đi tới. Sàng sạt. Bên trong bình gốm, chứa thứ gì đó. Ngươi muốn làm gì? Đường Vân Bằng trong lòng dâng lên sự bất an mãnh liệt hơn. Đại hán vạm vỡ cười lạnh, thò tay vào trong bình gốm, lấy ra một nắm bột màu trắng. Bảo bối, đây là muối. Đại hán vạm vỡ cuối cùng cũng mở miệng, nhưng câu nói đầu tiên của hắn đã khiến Đường Vân Bằng hít vào một hơi lạnh. Khoảnh khắc sau, đại hán vạm vỡ buông tay, một nắm lớn muối rơi tự do, rắc vào vết thương máu me trên vai Đường Vân Bằng. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trong mật thất. Nhưng nếu ngươi đứng ngoài cửa mật thất, chỉ có thể nghe được tiếng động nhỏ xíu. Giờ phút này, hai bóng người đang đứng trước cửa lớn mật thất. Tán Linh chân nhân nghiêng tai lắng nghe, chắp tay nói, bắt đầu, 18 loại cực hình, tiểu tử này chịu đựng được. Liễu Duyên đại sư đáp, đây là một trận khảo nghiệm, dùng kích thích tinh thần mãnh liệt để khiến huyết mạch bàn cổ mất khống chế. Như vậy, nếu chúng ta dùng cực hình với những kẻ kia, trên lý thuyết cũng có thể khiến bọn chúng mất khống chế. Tán Linh chân nhân gật đầu, thở dài, vạn nhất chúng ta thật đạt được mong muốn, Lương Châu Vương Thành sẽ có vô số người chết, sinh linh đồ tháng A. Liễu Duyên đại sư hờ hững nói, Đường Vân Bằng chỉ là ngũ phẩm, hắn mất khống chế biến thành cự nhân vô não, thực lực đến tột cùng ra sao, chúng ta cũng không rõ. Chỉ có khảo nghiệm mới biết được. Đây là cái giá phải trả trong quá trình chúng ta thăm dò bí mật huyết mạch. Hơn nữa, nếu Lương Châu Vương Thành cũng xuất hiện cự nhân vô não, đồng thời gây ra thương vong lớn, vậy Lương Vương và Bàn Thiên Tông hẳn sẽ kiêng dè cấm thuật huyết mạch, có lẽ sẽ không tiếp tục làm nữa. Tán Linh chân nhân gật đầu nói, Lương Vương cùng Liễu Thần Phong bọn chúng chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể dùng thống khổ và tuyệt vọng để chúng có bài học thật sâu sắc. Liễu Duyên đại sư thần sắc kiên định nói, trước khi Lương Vương khơi mào trận hồng lưu này, xông phá ranh giới cuối cùng của nhân tính, chúng ta muốn ngăn cản thành công, thì phải tàn ác hơn, điên cuồng hơn bọn chúng. Chương 239, Thần Ngô Tùng. Âu Dương Từ Cô. Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện, tiếng kêu thảm thiết trong mật thất vẫn không ngừng vọng ra, hơn nữa càng lúc càng thê lương. Bảo bối, ngươi biết cái gì là lăng trì không? Trong mật thất, cả đại hán vạm vỡ vừa dùng hình tra tấn Đường Vân Bằng, vừa hứng thú giới thiệu về cực hình này. Vì sao ngươi phải đối xử với ta như vậy? Ta và ngươi có thù oán gì? Đường Vân Bằng tuyệt vọng gào thét. Ha ha ha, ngươi và ta không thù cũng chẳng có oán. Gã đại hán vạm vỡ lại xé một mảng da thịt trên người Đường Vân Bằng, cười gằn, ta chỉ thích tra tấn người mà thôi. Ngươi đồ vương bát đảng, ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi. Đường Vân Bằng tức giận đến tột độ, hắn nhìn thân thể đầy máu me của mình, đã bị hành hạ đến tàn tạ. Chớp mắt đã đến cuối tháng 8. Hôm nay lại là ngày hồng trần các tụ hội. Kẻo kẹt, một tiếng. Cửa tiểu viện mở ra, Ngụy An bước ra. Lúc này, hắn đã thay bộ cẩm bào màu lam lộng lẫy, cả người toát lên khí chất của một vị công tử. Hôm nay hắn muốn đến tham gia hồng trần các tụ hội. Từ khi Liễu Phiêu Phiêu trở nên tuyệt tình, Ngụy An đã mấy tháng không đến hồng trần các. Việc này khiến hắn mất đi một con đường quan trọng để thu thập tin tức. Cứ nghĩ mà xem, khi ngươi không thể tiếp xúc với giới quý tộc, thì rất khó biết được tin tức của thượng tầng thế giới. Nhưng nghĩ đến trong khoảng thời gian này, liên tiếp xảy ra Phụng Nguyên thảm án, Bạch Sư Sơn Trang bị hủy diệt cùng những sự kiện trọng đại khác. Ngụy An cảm thấy vô cùng cần thiết phải tiếp xúc với giới quý tộc, nắm bắt một số động thái. Người, không thể làm kẻ mù chữ được. Ngụy An khẽ thở dài. Hạ Bàn Thiên Sơn, tiến về Liễu Duyên Thọ Phường. Ngụy An đi bộ đến trước cửa lớn Hồng Trần Các, nhưng hắn không vào. Cũng không vào được. Hồng Trần Các không phải là nơi ai muốn vào cũng được. Chờ một lát, từ xa, Ngụy An thấy Lý Xiêm, Hoa Không Hư cùng nhau đi tới. A, đây không phải là Trương huynh đệ của ta sao? Ánh mắt Lý Xiêm lóe lên, tăng nhanh bước chân, đi đến trước mặt Ngụy An, cười ha hả nói, lâu rồi không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ qua cái vòng này rồi chứ. Ngụy An mím môi, cười khổ nói, tình thế bất đắc dĩ, xin thứ lỗi. Lý Xiêm hiểu ngay, thở dài, ngươi cũng đừng quá buồn, Liễu Phiêu Phiêu tính tình thay đổi lớn, ai cũng không nhận, ngay cả mấy lão bằng hữu như chúng ta cũng phải kính nhi viễn chi. Hoa Không Hư gật đầu nói, từ khi nàng thay đổi, ta đến giờ vẫn không dám nói với nàng một câu. Đang nói chuyện, ba người cùng nhau bước vào Hồng Trần Các. Có Lý Xiêm thông báo, Ngụy An không gặp trở ngại gì mà lần nữa bước vào cái vòng quý tộc này. Sau khi vào cửa, hắn nhìn quanh một vòng. Đột nhiên, một người lâu ngày không gặp xuất hiện trong tầm mắt, chính là Từ Canh Đạo của Thiên Trinh Quán. Lúc này Từ Canh Đạo thần sắc không tệ, đang vui vẻ trò chuyện, dường như hắn đã thoát khỏi bóng tối của thất bại. Bên cạnh hắn, còn có một gã nam tử khôi ngô say khướt, không ai khác chính là thần Ngô Tùng, kẻ cùng sát. Từ Canh Đạo đã từng tranh đoạt Sâm La Vạn Tượng Thần Công và Băng Hoàng Lục Quyết, nhưng hắn hẳn là chỉ hứng thú với Băng Hoàng Lục Quyết. Mà thần Ngô Tùng, đối với hai môn thần công này đều không có hứng thú. Ngụy An thu hồi ánh mắt, trực tiếp loại bỏ hai thiên tài này khỏi danh sách dự bị. Một lát sau, trước cổng chính bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Ngụy An nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện một đám người nghênh ngang đi vào Hồng Trần Các, những người xung quanh tranh nhau nhường đường, cúi đầu khom lưng. Bái kiến Thế Tử Điện Hạ. Bái kiến vị Dương quận chúa. Đi đầu là Đổng Hư Không, Đổng Vị Dương. Phía sau họ một bước là hai người, cũng là những gương mặt quen thuộc, Yến Nhân Hùng, Yến Vấn Hương. Lại sau đó, Ngụy An thấy thiếu tông chủ của Hắc Sát Môn, Thân Đồ Vinh. A, Thân Đồ Vinh bị cụt một tay. Ngụy An sáng mắt lên, lập tức phát hiện cánh tay phải trong tay áo của Thân Đồ Vinh trống rỗng. Khoảnh khắc này, hắn nhớ đến đêm Liễu Phiêu Phiêu bị tập kích. Kẻ bắt cóc Liễu Phiêu Phiêu, thi triển tà ác phiên bản Huyết Ngọc Chưởng, sau đó bị ta đánh nát một cánh tay. Ngụy An gần như có thể khẳng định, Thân Đồ Vinh chính là kẻ bịt mặt muốn bắt đi Liễu Phiêu Phiêu. Hắn đi đến chỗ Lý Xiêm, nhỏ giọng hỏi, Thân Đồ Vinh bị làm sao? Lý Xiêm đung đưa cây quạt, cười hắc hắc nói, nghe nói Thân Đồ Vinh trêu chọc linh sủng của vị Dương quận chúa, không cẩn thận bị con dị thú kia cắn đứt cánh tay, ngươi nói có thảm không? Bị dị thú cắn đứt. Ngụy An nhíu mày, nhất thời hoài nghi phán đoán vừa rồi của mình. Chẳng lẽ ta đã nghĩ sai? Lúc này, lại có một người quen tiến vào Hồng Trần Các, chính là con trai của Thái Tế Trần Quang Bật, Trần Trúc Thăng. Lý Huynh. Trần Trúc Thăng đi tới, nho nhã lễ độ, chắp tay. A, đây không phải Trương Huynh sao, lâu rồi không gặp, nghe nói ngươi không những có được bàn cổ huyết mạch, mà còn trở thành một gã lục phẩm luyện đan sư. Nghe vậy, Ngụy An trong lòng chấn động. Trần Trúc Thăng, một người ngoài, lại hiểu rõ về chuyện của hắn ở Bàn Thiên Tông đến vậy. Chờ một chút, chẳng lẽ là người kia? Ngụy An trong lòng thầm nghĩ, cười chắp tay nói, may mắn mà thôi, phúc họa khó lường. Trần Trúc Thăng cười ha ha nói cũng phải, nhưng nhân sinh của chúng ta không phải là như vậy sao, không phải phúc thì là họa. Ngụy An liền nói, Trần tài tử cao kiến. Đang nói chuyện, Hoa Không Hư tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, Trần Huynh, chuyện kia là thật sao? Sắc mặt Trần Trúc Thăng biến đổi, nhìn hai bên một chút, sau đó không nói một lời hướng về phía hậu hoa viên đi đến. Hoa Không Hư cùng Lý Xiêm, Ngụy An nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi theo. Bốn người đi vào hậu hoa viên. Trần Trúc Thăng chắp tay nói, chuyện kia là thật, Nhân Vương, tạo phản. Nhân Vương, tạo phản. Ngụy An nghe xong tâm thần rung động, chuyện này là sao đây? Thiên hạ Cửu Châu, một hoàng đế tám vương. Nhân Vương chính là chủ nhân của Tề Châu vương tộc, còn được gọi là Tề Vương, nhưng người này đúng như tên gọi, vô cùng nhân nghĩa, đức độ, tâm địa thiện lương, đã làm rất nhiều việc tốt, vì vậy được người trong thiên hạ tôn sùng là Nhân Vương. Một Nhân Vương đức cao vọng trọng như vậy, lại tạo phản. Hoa Không Hư vội vàng hỏi, đang yên đang lành, sao lại đột nhiên tạo phản chứ? Trần Trúc Thăng lắc đầu thở dài, còn có thể vì cái gì, đương nhiên là lão hoàng đế ép. Hắn chậm rãi nói. Thì ra, Tề Châu có một danh môn vọng tộc, Nạp Lan Thị, cũng là một thế gia huyết mạch, nắm giữ, Thanh Mộc huyết mạch, hiếm có. Người trong gia tộc này, bởi vì quan hệ của Thanh Mộc huyết mạch, tộc nhân đều rất trường thọ. Việc này vốn là một chuyện tốt. Nhưng không biết kẻ tiểu nhân gian thần nào, dường như đã dò được tâm tư của lão hoàng đế, lại dâng lời sàm tấu. Hắn nói, chỉ cần dùng máu thịt của Thanh Mộc luyện đan, sẽ chế ra được đan dược kéo dài tuổi thọ. Lão hoàng đế nghe xong, đương nhiên mừng rỡ khôn xiết, lập tức hạ lệnh cho nhân vương, bắt sống toàn bộ Nạp Lan nhất tộc, giải đến thần đô luyện đan. Thật là trớ trêu. Vương phi của nhân vương, lại chính là người của Nạp Lan nhất tộc. Nhân vương và Nạp Lan nhất tộc là thông gia, sao có thể ra tay với cha vợ mình? Thế là, nhân vương nhiều lần dâng thư, khẩn cầu lão hoàng đế mở một con đường sống. Nhưng lão hoàng đế căn bản không nghe, bắt buộc nhân vương trước tháng 9 phải giải toàn bộ Nạp Lan nhất tộc đến thần đô. Kết quả có thể đoán trước, nhân vương tức giận đến cực điểm, nổi loạn. Ta nghe nói, nhân vương đã từng quỳ gối 7 ngày 7 đêm, không ăn không uống, chỉ cầu lão hoàng đế thay đổi ý định, nhưng thánh mệnh khó mà cải được. Trần Trúc Thăng thở dài. Lý Xin nhanh tay phe phẩy quạt, nói, nhân vương được nhân sinh ca tụng là người có tấm lòng nhân hậu nhất, không ngờ lại là vương gia đầu tiên tạo phản kể từ khi Đại Chu Vương triều khai quốc đến nay, không thể không nói đây là một sự châm chọc lớn lao. Hoa Không Hư suy nghĩ một hồi, hỏi, Tề Châu nằm ngay phía nam Lương Châu, vậy tiếp theo sẽ ra sao? Trần Trúc Thăng trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, ta dự đoán, lão hoàng đế sẽ bổ nhiệm Lương Vương làm thống soái thảo phạt, đại quân Lương Châu của chúng ta sẽ trở thành chủ lực chinh phạt nhân vương. Chương 240, Thần Ngô Tùng. Âu Dương Từ Cô. 2. Lời này vừa thốt ra. Lý Xiêm, Hoa Không Hư, còn có Ngụy An ba người, đều nhìn nhau, không hẹn mà cùng im lặng. Ngoà tào. Ăn dưa mà lại ăn ngay vào người mình. Những ngày tháng bình yên vui vẻ bỗng chốc kết thúc, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải cuốn vào vòng chiến. Chết tiệt, Lương Châu sắp không còn là nơi để ở nữa. Ngụy An lại một lần nữa nảy sinh ý định rời khỏi Lương Châu. Thật vậy, một khi hắn rời khỏi bàn Thiên Tông, bị lời thề cổ ước thúc, hắn không thể tùy tiện truyền ra công pháp, như vậy, tất cả công pháp thuộc về bàn Thiên Tông đều không thể mô phỏng. Sau đó, Ngụy An rời khỏi vườn hoa, một mình đi đến trước hai bức tường trắng trong viện. Hắn hơi do dự, cầm lấy một tấm bản gỗ, viết mấy chữ, treo lên. Cầu mua một cái hủy nặc cổ, giá cả thương lượng, mời đến phòng số 15. Vạn vật tương sinh tương khắc, đã có lời thề cổ. Vậy thì sẽ có hủy nặc cổ, có thể xóa bỏ lời thề cổ ước thúc. Các tấm bản gỗ lên, Ngụy An liền đi vào phòng số 15 chờ đợi. Không ngờ, rất nhanh đã có người đến. Một hồi mùi rượu nồng nặc lan tỏa vào cửa phòng, xộc thẳng vào mũi. Trong lòng Ngụy An hơi hồi hộp, đột nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên, người đẩy cửa bước vào, lại chính là cùng ma sát nhân thần Ngô Tùng. Sao lại là hắn? Ngụy An cảm thấy Liễu Duyên phận thật kỳ diệu, hắn trước sau hai lần treo biển hành nghề, kết quả người đến đều là thần Ngô Tùng. Ngụy An đứng dậy, chắp tay nói, vị huynh đài mời ngồi, ngươi có tin tức về hủy nặc cổ sao? Thần Ngô Tùng mắt say lờ đờ, nhìn Ngụy An, dường như căn bản không nhớ đã gặp hắn, hỏi, ngươi muốn hủy nặc cổ để làm gì? Giờ phút này, Ngụy An cảm giác được một cổ sát ý mãnh liệt ập đến, không khỏi lùi lại hai bước, trả lời. Ta chỉ là giúp người khác tìm kiếm hủy nặc cổ mà thôi. Người kia là ai? Thần Ngô Tùng hai mắt băng lãnh. Ta thần Ngô Tùng cả đời ghét nhất những kẻ bội ước. Bọn chúng khẩu Phật tâm xà, nói không giữ lời, đáng chết hết. Mau nói cho ta biết người kia là ai, ta muốn giết hắn. Ngụy An khóe miệng hơi co giật, thản nhiên nói. Ta sẽ không tùy tiện bán đứng người khác, xin thứ lỗi không thể trả lời. Ngươi kết giao với một kẻ bội ước. Chứng tỏ ngươi cũng không phải thứ gì tốt, đáng chết. Thần Ngô Tùng bước tới một bước, bước chân loạn choạng, thân hình lay động, giống như một tên say rượu đang làm trò điên. Nhưng mà, động tác của hắn lại nhanh như chớp, trên người mùi rượu dường như bốc cháy, hóa thành hỏa diễm hình dạng cương lực, quấn quanh nắm đấm của hắn, hung hăng bạo phát ra. Hô! Gần như cùng lúc, Ngụy An cũng vận sức chờ phát động, thân hình thoát một cái, thi triển hư ảnh bộ, hóa thành tàn ảnh liên tiếp, vòng qua thần Ngô Tùng. Theo cửa phòng xông ra. Oanh! Ngay sau đó, Nắm đấm của thần Ngô Tùng đánh vào một cái hư ảnh, quyền cương kinh khủng trong nháy mắt phá hủy bàn, tường, cả tòa phòng giống như lâu đài cát sụp đổ. Thế nào? Có người đang giao thủ sao? Đám người đều giật mình, nhao nhao nhìn quanh, rất nhanh phát hiện một đạo bụi mù dày đặc, cuồn cuộn bốc lên không trung. Lập tức, từng thân ảnh chạy tới. Liền thấy thần Ngô Tùng đứng trong một mảnh phế tích, nắm đấm vẫn giữ nguyên tư thế, người không nhúc nhích. Thần Ngô Tùng, ngươi đang làm trò say rượu sao? Đổng Hư Không đi tới, nhìn phòng ốc bị hủy diệt, vẻ mặt không vui. Hồng Trần các tụ hội này là do hắn chủ trì, quy định đầu tiên chính là nghiêm cấm động võ. Thần Ngô Tùng phá hủy quy củ. Nhưng sau một khắc, thần Ngô Tùng đột nhiên ngã xuống, nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ giấc ngủ say như trẻ con. A, cái này. Đám người đều im lặng, đối với một tên say rượu thì còn có thể nói gì? Thật ngại quá, hắn lại say khướt, ta thay hắn xin lỗi các vị. Từ Canh Đạo nhỏ giọng chạy tới, liên tục chắp tay, cười làm lành nói, tất cả tổn thất, ta sẽ bồi thường. Hừ, các ngươi coi nơi này là chỗ nào? Đổng Hư Không giận dữ chưa tan, thần Ngô Tùng phá hủy quy củ, nhất định phải chịu trừng phạt, cấm hắn tham gia Hồng Trần các tụ hội 3 tháng. Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi. Đám người cũng xem xong náo nhiệt, lần lượt tản đi. Ngụy An sớm đã theo dòng người, nhanh chóng rời khỏi Hồng Trần Các. Suýt chút nữa, ta đã phải bại lộ thực lực trước mặt mọi người. Ngụy An thở dài. Mặt khác, hắn còn phát hiện một chuyện kỳ quái. Tu vi của thần Ngô Tùng vô cùng quái dị. Khi hắn nắm chặt nắm đấm, phóng thích cương lực chỉ có tứ phẩm, nhưng khi hắn ra quyền trong chốc lát, lại bạo phát ra uy lực tam phẩm. Một người tu vi có thể trong nháy mắt biến hóa. Hay là, đó là thiên phú đặc biệt của huyết mạch tử thần. Cũng may, Ngụy An trong khoảng thời gian này, bảo hộ Lô Thụy Công, tiến bộ rất nhanh, đã đột phá tứ phẩm. Hắn kịp thời thi triển ác mộng thuật, từ trong miệng phun ra một đạo, bảo hộ Lô Thụy khí, phun vào mặt thần Ngô Tùng, khiến hắn lâm vào giấc ngủ say. Trương Tam Kiều. Bỗng nhiên, có người ở phía sau Ngụy An cất tiếng gọi, là giọng một nữ tử. Trên đường người xe tấp nập, Ngụy An dừng bước, chậm rãi xoay người, đồng tử đột nhiên co lại. Nữ tử kia mặc quần trắng, bước đi như hoa sen, trên mặt đeo mạng che mặt. Âu Dương Từ Cô. Trong lòng Ngụy An khẽ giật mình, không ngờ lại gặp Âu Dương Từ Cô ở đây. Trước kia hắn nhiều lần tìm hiểu tung tích của Âu Dương Từ Cô, chẳng ai biết nàng đi đâu, vậy mà hôm nay lại đột ngột xuất hiện. Hóa ra là Bạch Liên Thánh Nữ, không ngờ ngươi còn nhớ tên ta. Ngụy An cố gắng tỏ ra vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Âu Dương Từ Cô bước tới, thản nhiên nói, có rảnh không? Ta mời ngươi uống trà. Ngụy An hơi sững sờ, cười nói, đó là vinh hạnh của ta. Một lát sau, hai người vào một lầu uống trà, ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa sổ. Rất nhanh, tiểu nhị bưng trà lên. Thánh nữ, mời dùng trà. Ngụy An phối hợp nâng chén trà lên, uống một ngụm. Hắn cũng muốn xem, Âu Dương Từ Cô đeo mặt nạ thì uống trà thế nào. Âu Dương Từ Cô nâng chén trà lên, khuấy nhẹ, sau đó cúi đầu, vén một góc mặt nạ lên, đưa chén trà đến bên miệng, ừng ực uống một hơi. Cũng được đấy. Ngụy An mặt không đổi sắc, mở miệng, thánh nữ thịnh tình mời, chắc không chỉ vì mời ta uống trà chứ. Âu Dương Từ Cô chậm rãi nói, nghe nói, ngươi đang luyện đan giúp Lý Thiền Tâm. Ngụy An khẽ động tâm. Việc hắn luyện đan cho Lý Thiền Tâm hẳn là bí mật, người biết chuyện chẳng có mấy. Thật là, hóa ra ai cũng biết. Hắn gật đầu, không sai. Âu Dương Từ Cô gật đầu, ta cũng muốn nhờ ngươi luyện đan giúp ta. A, luyện đan dược gì? Ngươi luyện đan dược gì cho Lý Thiền Tâm, thì luyện cho ta đan dược đó, dược liệu cứ viết ra, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ, phí luyện đan ta trả gấp 3. Âu Dương Từ Cô thản nhiên nói. Ngụy An lộ vẻ khó xử, khoát tay, chuyện này không tiện lắm. Ta đã hẹn với sư tỷ Lý Thiền Tâm. Chưa dứt lời, Âu Dương Từ Cô bỗng ngắt lời, ngoài gấp 3 phí luyện đan, ta còn có thể đưa ngươi một hủy nặc cổ. Ngụy An nheo mắt, kinh ngạc, ngươi biết ta đang tìm hủy nặc cổ. Âu Dương Từ Cô khẽ hừ, ta không chỉ nhìn thấy ngươi viết gì trên tấm bản gỗ, mà còn chứng kiến thần thú của ngươi đi vào căn phòng kia, cùng với hình ảnh ngươi trốn ra sau đó. Ngụy An nhíu mày, thánh nữ, chẳng lẽ ngươi đang theo dõi ta? Âu Dương Từ Cô đặt chén trà xuống, cười nói, cũng không hẳn là cố ý theo dõi, ta chỉ là vừa gặp ngươi, sau đó nảy sinh chút hiếu kỳ mà thôi. Với ta, hiếu kỳ. Ngụy An buông tay, ta Trương Tam này có tài đức gì mà được thánh nữ hậu đãi như vậy? Âu Dương Từ Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói có chút mờ mịt, nàng nói, chỉ là trực giác của phụ nữ mà thôi. Ngươi từng ở cùng Liễu Phiêu Phiêu, sau đó lại cùng Lý Thiền Tâm. Nhưng ta tin rằng, chỉ riêng điểm này, đã khiến rất nhiều người chú ý đến ngươi. Ngụy An nhăn mày, giả vờ ngớ ngẩn, xin nói rõ hơn. Âu Dương Từ Cô chậm rãi đứng dậy, nghiêng người về phía trước, hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Ngụy An, nói, ngươi nếu là người xuất thân quý tộc thì thôi đi, đằng này ngươi lại bình thường đến lạ, lại có thể lần lượt kết liễu duyên với hai vị kỳ nữ, thật sự là. Ân, hiện tại ngươi không hiểu cũng không sao, sớm muộn gì ngươi sẽ hiểu, nghĩ kỹ rồi thì đến tìm ta. Nàng ngồi thẳng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Chương 241, ân oán kết. Mỗi cọng hành đều là hành ngon. Nhìn theo Âu Dương Từ Cô biến mất ở cửa lầu trà, Ngụy An nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ vì ta từng tiếp xúc với Liễu Phiêu Phiêu, Lý Tâm Thiền, mà Âu Dương Từ Cô đã để mắt đến ta. Nữ nhân này, lòng dạ quá sâu, không thể nắm bắt. Ngụy An cảm thấy có chút xui xẻo. Lần này ra ngoài, tuy dò xét được tình báo quan trọng về việc Nhân Vương tạo phản, nhưng cũng vì thế mà dẫn đến sự công kích của thần Ngô Tùng, sau đó lại vô liễu duyên vô cớ chọc phải Âu Dương Từ Cô. Một đường rời khỏi Vương Thành, tiến vào giả khu, hướng lên Bàn Thiên Sơn mà đi. A, chẳng phải là Trương Tam Kiều sao? Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện hai bóng người. Ngụy An ngẩng đầu nhìn, con đường xuống núi trải dài, cách không đến trăm thước, hiện ra hai người quen thuộc. Giải Vân Hổ, còn có Thượng Tích Văn. Ngụy An liếc mắt nhận ra hai người, Giải Vân Hổ thì không cần phải nói, còn tên Thượng Tích Văn kia là chó săn của Giải Vân Hổ. Nói đến tên Thượng Tích Văn này, hắn vốn là sư huynh của Giải Vân Hổ, hai người cùng nhau lăn lộn ở ngoại môn. Đáng tiếc, đồng nhân bất đồng mệnh. Giải Vân Hổ thu được huyết mạch bàn cổ, một bước lên trời trở thành chân truyền đệ tử, còn Thượng Tích Văn thì sao, lại thất bại, không có được huyết mạch bàn cổ, chẳng làm nên trò trống gì, vẫn chỉ là ngoại môn. Nhưng Thượng Tích Văn không cam tâm, hắn lập tức ôm chặt lấy Giải Vân Hổ, cái đùi to này, nhận hắn làm đại ca, miệng thì luôn gọi sư huynh thân thiết, mọi lúc mọi nơi đều tùy ý Giải Vân Hổ sai khiến, một bộ làm nô làm tỳ, làm trâu làm ngựa. Trùng hợp là, Giải Vân Hổ sau... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.